Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Naruto lựa chọn. Đêm đó, Naruto một mình đi tại Konoha trên đường phố. Dưới ánh đèn lờ mờ, tướng kia cô độc bóng lưng kéo đến rất dài. Lúc này đã là đêm khuya. Trên đường phố một cá nhân đều không có. Nơi xa, ánh đèn sáng ngời lóe ra. Naruto ngẩng đầu nhìn lại. Kia có một cửa tiệm còn mở. Kia là một nhà tiểu điếm. Cổng viết Ichiraku Ramen 6 cái ký tự. Tiếng Nhật mì sợi là 4 chữ phủ. Naruto sững sờ. Không tự giác đi qua. Naruto, muộn như vậy còn tới à? Muốn ăn kéo mì sao? Teuchi đại thúc hỏi. Naruto yên lặng nhẹ gật đầu. Nói ra, đại thúc, ta muốn một phần cực lớn bát vị tăng mì sợi. Naruto, tâm tình của ngươi có chút không đúng. Sao rồi? Teuchi đại thúc có chút kỳ quái. Cái này mặc kệ lúc nào đến đều sức sống tràn đầy Naruto. Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên như thế u ám? Ta không sao. Teuchi đại thúc. Naruto lạnh nhạt nói. Tay đánh nghe vậy. Cũng không hỏi thêm nữa. Đi làm mì sợi. Đối với Naruto, tay đánh có đầy đủ hiểu rõ. Nếu như Naruto không muốn nói, liền không cần hỏi nhiều. Naruto không tiếp tục nói chuyện, chỉ là yên lặng ngồi tại vị trí trước. Bầu trời bên ngoài bắt đầu rơi ra trời mưa. Naruto nghe tiếng, nhìn ra ngoài, kia là một trận mưa nhỏ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng mà liền là trận này mưa nhỏ. Tướng Naruto ký ức lần nữa lôi trở lại khi còn bé. Kia là hắn thứ nhất lần cùng Kakashi gặp nhau. Đồng dạng rơi xuống mưa nhỏ. Khi đó, hắn đã đói bụng 2 ngày. Không có biện pháp, đi vào Teuchi đại thúc nơi này. Hy vọng có thể thu hoạch đồ ăn. Mà liền là vào lúc đó, Naruto gặp được Kakashi. Thứ nhất lần gặp Kakashi, Naruto trong lòng liền có nghi hoặc. Người kia tại sao muốn che khuất mặt mình cùng mắt trái? Mà vấn đề này, mãi cho đến hiện tại, Naruto đều không biết đáp án. Kia mặt nạ phía dưới gương mặt, Naruto một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Về sau, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội đi. Bạch Mao, Kaka, Naruto trong miệng nỉ non cái này hồi lâu chưa từng đã dùng qua xưng hô. Mặc dù về sau Kakashi không cho Naruto gọi như vậy mình, nhưng là tại Naruto trong lòng, cái tên này, so với Kakashi Sensei cái chức vị này càng thêm có phân lượng. Bởi vì kia là mình lên cái thứ nhất ngoại hiệu. Naruto nhìn về phía một bên chỗ ngồi. Thứ nhất lần gặp gỡ thời điểm, mình liền ngồi tại hiện tại vị trí này, mà Kakashi Sensei an vị ở một bên. À, ta gọi Hatake Kakashi, rất hân hạnh được biết ngươi. Khi đó, hắn uốn lên trăng lưỡi liềm mắt. Như vậy tự nhủ, một khắc này, hắn giống như là một đạo ánh nắng, chiếu sáng mình hắc ám nhân sinh. Naruto, cực lớn phần vị tăng mì sợi tốt nha. Teuchi đại thúc tướng mì sợi đặt ở Naruto trước mặt. Tạ ơn Teuchi đại thúc. Naruto cầm lấy đũa, lại không có trước tiên ăn, mà là nhìn xem kia mì sợi ngẩn người. Kakashi Sensei thứ nhất lần mời mình ăn mì sợi, cũng là cái này cực lớn phần vị tăng mì sợi. Mặc dù là Naruto mình điểm, thìa múc mì nước, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Kia ấm áp cảm giác từ đầu đến cuối không có thay đổi. Tí tách, nước mắt rơi vào mì nước bên trong. Lại xem xét Naruto, mặt kia bên trên sớm đã hiện đầy nước mắt. Naruto, tay đánh kinh ngạc nói. Naruto không có trả lời, mà là từng ngụm địa bắt đầu ăn. Liền như là năm đó, tại Kakashi trước mặt đồng dạng, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Như vậy đi, không có gì lễ gặp mặt, liền mời ngươi ăn mì sợi. Ngươi xem trọng sao? Kakashi Sensei, ta rất nhớ ngươi lại mời ta ăn một lần mì sợi. Dù là một lần đều tốt, rất nhanh, mì sợi đều tiến vào Naruto bụng. À, cái mùi này thật sự là quá tuyệt vời. Naruto nhẹ nói, chỉ là biểu tình kia cùng lời nói lại hoàn toàn không hợp hào. Naruto, người thế nào? Teuchi đại thúc hỏi lần nữa. Hắn có chút không yên lòng Naruto tình huống này. Không có việc gì. Teuchi đại thúc, tiền ta lần sau cho ngươi thêm. Tạm biệt, Naruto nói xong, quay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức tay đánh. Đây chính là ngươi ăn cơm không trả tiền lý do. Dài dằng dặc đường nhỏ, Naruto đi trở về phòng của mình. Zugo cùng Karin bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn chưa có trở về. Cho nên, lúc này chỉ có Naruto một cá nhân, trống rỗng phòng, tựa hồ để kia phần cảm xúc trở nên càng thêm ngưng trọng. Nằm tại trên giường của mình, Naruto ánh mắt đờ đẫn. Đầu giường, treo một cái khăn quàng cổ. Naruto nhẹ nhàng đem nó gỡ xuống, vây ở trên người mình. Đây là Naruto nhân sinh phần thứ nhất lễ vật. Kia một ngày, Hàn Phong gào thét, Kakashi lấy xuống mình khăn quàng cổ, đeo ở Naruto trên thân. Kia phần ấm áp, Naruto đến nay còn nhớ rõ rõ ràng. Lúc này, kia khăn quàng cổ phía trên, tựa hồ còn có Kakashi hương vị. Kakashi sensei, chấm ngoặc kép, Naruto chăm chú địa nắm lấy kia khăn quàng cổ. Tựa hồ muốn vò tiến trong thân thể của mình. Naruto vùi đầu vào đầu gối. Im ắng nức nở. Ngoài cửa sổ, Jiraiya yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Kakashi, làm như thế, tựa hồ quá tàn nhẫn một điểm. Jiraiya trong lòng nói nhỏ, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Trưởng thành, nguyên bản là đau xót đại danh từ. Jiraiya lúc này cũng minh bạch. Naruto liền là đứa con của số phận. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Dù là cái này quá trình là thống khổ, Jiraiya trong lòng ảm đạm, nhưng vẫn là gõ cửa sổ pha lê. Cạch cạch cạch, thanh âm thanh thúy kinh khởi thút thít Naruto. Nhìn về phía ngoài cửa sổ thân ảnh, Naruto lau đi trong mắt nước mắt. Naruto, Jiraiya kêu lên, háo sắc tiên nhân, Kakashi sensei, hắn, chấm ngoặc kép. Jiraiya rơi vào Naruto bên cạnh, còn lại tay phải nhẹ nhàng địa vuốt ve tóc của hắn. Y hệt năm đó Kakashi như vậy. Naruto trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Kia cỗ cảm giác, quen thuộc mà xa lạ. Quay người nhìn về phía Jiraiya. Kia trống rỗng cánh tay trái lộ ra phá lệ chướng mắt. Naruto, Kakashi rất coi trọng ngươi. Ngươi hiện tại cái dạng này, không phải hắn muốn xem gặp. Háo sắc tiên nhân, ta, chấm ngoặc kép, Naruto nói, liền lại trầm mặc, kia đáy lòng phảng phất thiếu một khối cảm giác, để hắn rất khó chịu. Kakashi sensei, tại ta lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu chiếu cố ta. Ảnh phân thân, là hắn dạy cho ta cái thứ nhất nhẫn thuật. Hắn nói cho ta biết cái gì mới là ninja, cái gì mới là nhẫn đạo. Hắn giống như là ta thân ca ca đồng dạng. Ta suy nghĩ nhiều hắn có thể nhìn thấy ta trở thành Hokage một khắc này. Háo sắc tiên nhân, người biết không? Ta cùng Kakashi sensei có cái ước định. Chỉ cần ta trở thành để hắn công nhận ninja. Hắn liền sẽ nói cho ta liên quan tới ta cha mẹ sự tình. Nhưng là cái này ước định còn không có thực hiện. Hắn liền đi. Kakashi sensei, người cái này đại lừa gạt. Naruto nói. Nước mắt lại một lần tràn ra. Naruto, chấm ngoặc kép, Jiraiya nhìn qua Naruto, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Háo sắc tiên nhân, cánh tay trái của ngươi, địch nhân rất mạnh sao? Naruto đột nhiên hỏi, Jiraiya yên lặng nhẹ gật đầu. Naruto biểu lộ bỗng nhiên trở nên kiên định rất nhiều. Háo sắc tiên nhân, chúng ta đi Diệu Mộc Sơn. Tiếp tục kia chưa hoàn thành tiên thuật tu hành. Ta nhất định phải đánh bại cái kia địch nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.